Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5215, Đại Sơn nữ chính muội muội, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với mấy cái này phóng viên truy hỏi, Sa Nhược Thiến đương nhiên không có khả năng dừng lại nghe bọn hắn giải thích. Nàng biết rõ, hiện tại toàn bộ vòng tròn người đều tại nhìn nàng chê cười đâu, chính là Đường thị cổ phần đều đang không ngừng rơi xuống. Thế nhưng nàng tin tưởng, chuyện này nhất định sẽ kết thúc, bởi vì nàng tin tưởng trượng phu của nàng cùng nữ nhi. Nhìn thấy công ty cổ đông thời điểm, Sa Nhược Thiến cùng Đường Thiên Thạc đều rất bình tĩnh, gặp những người này sắc mặt lo lắng bộ dáng, rõ ràng là sợ hãi công ty lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Đường Thiên Thạc: rất xin lỗi, bởi vì Nhược Thiến để công ty đụng phải trên danh nghĩa tổn thất, thế nhưng ta muốn nói chuyện này không phải lỗi của nàng. Công ty tại cổ phần bên trên là bị Đường Thiên Thạc cùng Sa Nhược Thiến một mực đem khống, cổ đông liền tính trong lòng lo lắng, cũng không thể thế nào. Chuyện này sẽ giải quyết, cần một chút thời gian, các vị thoải mái tinh thần, chuyện này còn không ảnh hưởng tới công ty. Đường Thiên Thạc không muốn nói quá nhiều, có một số việc nói một lần chính là đối người một lần tổn thương, không bằng nói một lần, liền đem tất cả vấn đề giải quyết. Cổ đông nhìn Đường Thiên Thạc như vậy chắc chắn bộ dáng, đều cảm giác sự tình khẳng định có ẩn tình. Nếu như Sa Nhược Thiến thật ném phu khi nữ, đối Sa Nhược Thiến cũng không phải là hiện tại bộ này bao che cho con bộ dáng. Nhất là Đường Thiên Thạc hốc mắt vậy mà ửng đỏ, bên trong để lộ ra đến đau lòng, để cho người nhìn không hiểu nhiều. Cao tầng cổ đông đều là nhân tinh, rõ ràng sự thật cùng Internet bên trên tình huống có rất lớn khác biệt. Đã như vậy, vậy bọn hắn thì chờ một chút nhìn, dù sao không đợi cũng không có cách nào. Mà Đường Quả bên này đã bị phóng viên vòng vây. Đường Ảnh Hậu, xin hỏi ngươi đối mụ mụ ngươi ném phu khi nữ thấy thế nào? Đường Ảnh Hậu, ngươi biết rõ chuyện này sao? Đường Ảnh Hậu, sau này ngươi tính toán làm sao cùng sao diễn viên ở chung đâu? Các ngươi sẽ nhận nhau, cùng phổ thông tỉ muội đồng dạng ở chung sao? Sao diễn viên sau này sẽ đi nhà các ngươi sinh hoạt sao? Dựa theo pháp luật quy định, sao diễn viên là Sa nữ sĩ nữ nhi, cái kia Đường thị tài sản cũng phải có nàng một phần ngươi. Đường Ảnh Hậu, ngươi có thể khoan nhượng đột nhiên xuất hiện một cái tỉ tỉ chia cắt tài sản của ngươi sao? Nghe nói phía trước Đường Ảnh Hậu đoạt sao diễn viên một vai là hoàn toàn không phù hợp chính mình hình tượng nhân vật. Có phải hay không là ngươi đã sớm biết giữa các ngươi quan hệ, cố ý nhằm vào nàng, sợ nàng ra mặt chia cắt gia sản của ngươi, từng bước vấn đề, càng ngày càng bén nhọn xuyên qua Đường Quả màng nhĩ. Nàng nhìn xem những cái kia tranh nhau chen lấn phóng viên, cuối cùng mở miệng trả lời. Ta không biết có gì diễn viên một người tỉ tỉ như vậy, các ngươi là từ đâu biết đến? Phóng viên hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Đều đập chết tốt sao? Chẳng lẽ đây là muốn vùng vẫy dẫy chết? Đường Ảnh Hậu, hiện tại Internet bên trên đều truyền khắp, sao diễn viên chính là thân tỉ tỉ của ngươi? Bọn họ có chứng cứ sao? Có cái gì chứng minh nàng là chị ruột của ta? Mụ ta cũng chỉ có ta một cái nữ nhi, cũng không có mặt khác. Đường Quả nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại những này marketing số luôn là thích thêu dệt vô cớ một chút cố sự liên quan tới tung tin đồn nhảm marketing số, ta sẽ truy cứu đối phương trách nhiệm. Đường Quả không có lại để ý tới phóng viên, nàng câu trả lời này bất quá là vì sự tình phía sau làm nền, người ở bên ngoài xem ra cũng là một cái rất bình thường trả lời. Hà Tiểu Mễ nhìn Đường Quả đoạn này phỏng vấn, nụ cười trên mặt cũng không có. Nàng một mực chờ đợi, chờ Sa Nhược Thiến gọi điện thoại cho nàng. Nàng đều đang nghĩ, nếu như Sa Nhược Thiến có thể cho nàng điện thoại nói xin lỗi, nàng liền phát cái thanh minh, biểu lộ rõ ràng chuyện này đơn thuần dân mạng lập, xoay truyền Đường thị thanh danh. Thế nhưng là sự tình đều lên men đến trình độ này, Sa Nhược Thiến còn là không có cho nàng một cái điện thoại, chẳng lẽ đối tình nguyện thân bại danh liệt, cũng không nguyện ý nhận nàng sao? Dọn nhà quá mệt mỏi, gõ không nổi a, cách chương.